Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 703, Xích Viêm Thiên Hổ giao cho ta. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ yêu vực vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết Xích Viêm Thiên Hổ là yêu tộc bên trong, ít có nghịch thiên chi tài. Hắn không chỉ có thiên phú vô song, thực lực năng lực cùng một thân chính khí, càng là yêu tộc hậu bối, kính ngưỡng mẫu mực nhân vật, càng có không ít yêu tộc cho rằng thực lực của hắn, thậm chí so cùng đẳng cấp Thánh Long đều phải cao. Đây là kiểu gì đánh giá? Phải biết rằng Thánh Long chính là yêu trung chi thánh, nhất thuần khiết vô thượng huyết mạch a, chúng nó trời sinh còn đối yêu tộc có trấn áp chi lực. Xích Viêm Thiên Hổ có thể siêu việt Thánh Long, quả thực thật là truyền kỳ. Bất quá chính là vị này truyền kỳ, lại nghe nói bởi vì cùng nhân tộc toàn diện đại chiến, bị thiên môn người đóng cửa ở phong yêu tinh hệ. Không biết nhiều ít năm qua đi, yêu tộc không có biện pháp lại tiến quân đạo vực. Dần dà, đại đa số người cảm thấy đây là một cái truyền thuyết mà thôi đi. Hoặc là nói, vị này thiên tài tiền bối cũng nên phi thăng mới là. Bất quá hôm nay, Ma Long Giao thấy được vị này trong truyền thuyết tồn tại, kia vô tận xích viêm, kia tiêu chí tính giữa mày thần hỏa ấn ký, không một không hề thuyết minh nó thân phận. Không sai, chính là vị này tiền bối, thỉnh ngài cẩn thận quan khán kế tiếp, lại làm quyết định tin hay không ta. Tần Phong Nguyệt như vậy nói, kính mặt bên trong thiên hổ bên cạnh cũng xuất hiện một người, đúng là bị Tần Phong Nguyệt động tay động chân, vô cùng tăng hằng phong vân vô kỵ, mang thương Tư Đồ Không. Xích Viêm Thiên Hổ tiền bối, Tư Đồ Không đối với vị này siêu cấp đại yêu thái độ vẫn là thập phần tôn kính. Mỗi người đối với cường giả đều có sinh ra đã có sẵn sùng bái cảm đi. Tiểu gia hỏa, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. Xích Viêm Thiên Hổ bình đạm nói, đôi mắt đều không có mở to một chút. Vãn bối, tưởng cùng ngài làm một giao dịch. Tư Đồ Không nhẹ giọng mà nói. Lời vừa nói ra, Xích Viêm Thiên Hổ nhẹ nhàng mở hai tròng mắt. Bất quá nó cũng không có bất luận cái gì kích động, mà là hơi có chút trào phúng nói, nhân loại luôn là tâm tư hắc ám giả chiếm đa số. Ta nói cho ngươi, ta Xích Viêm Thiên Hổ tuyệt không sẽ trở thành giết lung tung vô tội hạng người. Ở chỗ này ngủ khá tốt, cảnh giới giống nhau sẽ tăng lên. An an tĩnh tĩnh phi thăng Cửu Châu địa tiên giới, có gì không thể? Tiền bối, tiểu tử tuyệt đối không ích kỷ. Người kia xác thật nên sát, hơn nữa ngài thật sự không nghĩ sẽ yêu vực sao? Tư Đồ Không dụ hoặc tính nói, mà ở lúc này Xích Viêm Thiên Hổ cũng bị hắn nói được tâm tư dao động một chút. Không có bất luận cái gì một cái trí tuệ sinh vật sẽ không nghĩ ra. Hơi trầm ngâm một lát, Thiên Hổ mới vừa nói, nhân yêu hai tộc hòa bình là thực tốt hiện tượng. Ta nhưng không nghĩ đánh vỡ bình tĩnh. Trước nói ngươi muốn giết người, ra sao loại tu vi, loại nào hư, ta lại suy xét. XXXXX, Tư Đồ Không trong trí nhớ bị thay đổi cừu hận, sôi nổi nói ra, dù sao một câu, phong vân vô kỵ đặc biệt đáng chết, săn yêu một mạch, cũng nên đổi cái người cầm quyền. Như vậy đối với nhân tộc còn có yêu tộc tới nói mới là tốt nhất phát triển. Cái kia tiểu gia hỏa liền không nói, săn yêu một mạch thế nhưng cũng sẽ như thế giết lung tung tại yêu tộc con dân. Thực hảo thực hảo, vậy phóng ta đi ra ngoài đi, ta phải cho ta yêu tộc con dân thảo một cái công đạo. Một phen nhuộm đẫm cùng bôi nhọ dưới, Xích Viêm Thiên Hổ tâm rốt cuộc dao động. Hắn bình thường thân mình nhẹ nhàng đứng lên, nhưng là lại từ hắn nho nhỏ trong thân thể bạo phát chấn động hoàn vũ cường hãn lực lượng, ấn đường thần hỏa ấn ký, quay cuồng số hạ, hỏa hồng sắc lực lượng, trực tiếp va chạm ở đóng cửa hắn kết giới phía trên. Ầm ầm ầm, chính là như thế nhẹ nhàng một cái phóng thích lực lượng, khiến cho toàn bộ phong yêu tinh hệ chủ tinh đều vì này run rẩy không ngừng. Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh Bạch Nhu Nhu kinh ngạc nói, Xích Viêm Thiên Hổ nhiều ít năm đều không nhúc nhích, hôm nay cư nhiên lại đụng vào trận pháp. Nga, quả nhiên như thế sao? Phong Vân Vô Kỵ lại là cười khẽ không thôi. Chính mình nghĩ đến sự tình đều như thế phát triển a, ta đầu óc đã siêu việt nhà ta thông minh nhất cô nương. Ha, bế quan bên trong Bạch Phi Tiên cũng bị cái này dị động bừng tỉnh, bất quá hắn cảnh giới đã tăng lên xong, lo lắng đảo cũng không nhiều lắm, có trấn yêu đại trận ở, bằng vào nhị đệ thủ đoạn sẽ không có việc gì. Ân, liền ở hắn vừa mới muốn tiếp tục nhắm mắt hoàn thành cuối cùng điều tức thời điểm, tinh cầu kịch liệt chấn động, đạt tới đỉnh phong, răng rắc sát, toàn bộ trên tinh cầu nơi nơi đều nứt ra rồi từng đạo làm cho người ta sợ hãi khe hở. Đáng sợ xích hồng sắc thần hỏa gào thét mà ra, này thần hỏa lực lượng làm cho người ta sợ hãi hết sức. Toàn bộ phong yêu tinh hệ chủ tinh phía trên không có bất luận cái gì một cái võ giả có gan đụng vào nửa phần, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được này hỏa chỉ cần một chút là có thể đưa bọn họ đốt thành cho tẫn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chúng ta chủ tinh muốn biến thành năng lượng tinh cầu? Không hiểu được bên trong mấu chốt võ giả nhóm lung tung suy đoán, mà những cái đó trường lão nhưng đều mắt choáng váng, hoang mang rối loạn, toàn bộ bay ra chính mình bế quan địa phương, ở trên hư không bên trong hội tụ. Bạch Phi Tiên cũng ở theo sau xuất hiện ở mọi người chi gian, bọn họ mọi người ánh mắt đều nhìn phía cấm địa, nơi đó đang có một cái đáng sợ tồn tại hướng lên trên không dâng lên. Bạch Phi Tiên sắc mặt trở nên vô cùng thận trọng, hắn bàn tay to nhất chiêu nhanh chóng phân phó nói, bảy chuyển dưới võ giả toàn bộ rút lui phong yêu tinh hệ chủ tinh, cũng phái người bẩm báo thiên môn. Xích Viêm Thiên Hổ phá trận mà ra, dư lại người tùy tia cùng nhau đối mặt cái này siêu cấp đại yêu đi. Việc khó thật là một quan tiếp theo một quan mà đến. Xích Viêm Thiên Hổ cái này đại gia hỏa còn không có có thể hoàn toàn xuất quan đâu. Phong yêu tinh hệ nhất bên ngoài tinh cầu phía trên đã truyền đến thời không cảnh trong gương, một người võ giả khẩn trương vạn phần kêu la nói, đại gia chủ, việc lớn không tốt, ma long giao bị nhị gia chủ mang vào đạo vực, hơn nữa còn trộm mở ra chúng ta tinh vực cấm yêu đại kết giới, bọn họ đã thẳng đến chủ tinh mà đi. Cái gì? Tần Phong Nguyệt, ta hảo nhị đệ, hắn như thế nào sẽ làm ra bực này sự tới? Bạch Phi Tiên không thể tin tưởng nói. Cùng lúc đó, hắn lại xoay người đối trong đó một vị chấp sự phân phó nói, chúng ta săn yêu một mạch lần này cần gặp phải đại kiếp nạn, lão thất, ngươi cùng đại chấp sự cùng nhau đua kính toàn lực hộ tống thánh ân sư an toàn rời đi. Thật là không nghĩ tới Bạch Phi Tiên ở ngay lúc này thế nhưng chuyện thứ nhất liên tưởng bảo hộ Phong Vân Vô Kỵ, ngàn năm ân tình đã trải qua mấy chục đại về sau như cũ kiên định. Nơi xa Phong Vân Vô Kỵ thật sự thực cảm động, bất quá hắn là không có khả năng rời đi. Ở trên hư không bên trong một cái xoay người đã dịch chuyển tới rồi Bạch Phi Tiên đám người trước mặt. Bạch gia chủ, tại đây loại thời điểm mấu chốt, nét ta Phong Vân Vô Kỵ như thế nào có thể một mình thoát đi đâu? Thánh ân sư, ngươi không biết Xích Viêm Thiên Hổ cường đại, ngươi cần thiết đi. Bạch Phi Tiên thần sắc thập phần nghiêm túc nói. Mà ở lúc này toàn bộ tinh cầu xích hồng sắc thiên hỏa cũng tới rồi một loại đem tinh cầu đều phải cắn nuốt hòa tan trình độ, đáng sợ lực lượng làm sở hữu cao thủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ có loại cảm giác chẳng sợ cùng nhau thượng, khả năng đều không phải vị này đại yêu đối thủ, nhưng là tương đương tất cả mọi người lo lắng thời điểm. Phong Vân Vô Kỵ lại một chút đều không lo lắng, khóe miệng hơi hơi một câu. Hắn theo sau thế nhưng bay thẳng đến xích viêm hầm ngầm phương hướng bay đi. Trong miệng càng là bá đạo nói, các ngươi đi chống đỡ bên ngoài cái kia ma long, xích viêm thiên hổ, giao cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.